Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82. Chương 82 Công cộng nghỉ ngơi khu 03 Công cộng nghỉ ngơi khu lưu thông tiền là tích phân. Từ hệ thống giám thị giao dịch, cho nên cũng sẽ không xuất hiện ăn bá vương cơm tình huống, không tích phân người làm sao bây giờ. Hàn Hủ đột phát kỳ tưởng, lão bản trợn trắng mắt. Chỉ vào trên tường dán bảng giá tiêu nói, thấy không có. Tiệm cơm đồ ăn đều là yết giá rõ ràng. Trên người không có thấp nhất tiêu phí tích phân. Hệ thống là sẽ không làm người tiến vào, lão bản hừ hừ. Nhìn trước mắt hai cái xinh gương mặt, trừ trừ khóe miệng, không biết Cảnh Dương lại từ nơi nào nhặt về tới tân nhân, cho dù có người muốn mua vượt qua chính. Mình thừa nhận trong phạm vi đồ vật. Cũng sẽ bị hệ thống ngăn lại, thời xa cấp rốt cuộc ăn no béo quất lau khô miệng cùng chào chào. Đem cảm thấy mỹ mãn béo quất lại nhét trong lòng ngực. Thong thả ung dung loát nói trên cổ mềm mại mau, lão bản. Người ở chỗ này mở ra cửa hàng. Ra nhiệm vụ thời điểm làm sao bây giờ, lão bản nhìn trước mắt tiểu sơn giống nhau chén bàn. Đột nhiên cảm thấy tâm mệt, dứt khoát xả qua bên cạnh ghế. Cho chính mình cũng đảo thượng một ly trà, tính toán hảo hảo nghỉ một chút, dù sao một năm mới ra một lần nhiệm vụ. Coi như là đi ra ngoài nghỉ phép, chẳng qua cái này kỳ nghỉ. Có cực đại có thể là có đi mà không có về, ở lão bản trong mắt. Thời xa vẫn là cái tân nhân, không biết này đó đương nhiên thực bình thường, chờ ngươi đến ba cấp thời điểm. Cũng có thể ở chỗ này nhàn nhã sinh hoạt, một năm ra một lần nhiệm vụ. Mặt khác thời điểm cũng có thể mượn một ít giải rác nhiệm vụ kiếm điểm tiêu vặt. Kỳ thật nơi này có rất nhiều người đối càng cao cấp bậc không có bao lớn theo đuổi. Ở chỗ này sinh hoạt, cũng rất không tồi, không cấp nhà thám hiểm mỗi tháng một lần cưỡng chế nhiệm vụ. Một cấp 3 tháng một lần, 2 cấp nửa năm một lần, 3 cấp trở lên đều là một năm một lần. Cảnh Dương làm bộ rất nhỏ thanh mà nói cho thời xa, Lê Đại Ca. Là 4 cấp nhà thám hiểm Lê Kỳ Chiêu nhướng mày, như thế nào? Thực ngoài ý muốn, thời xa mỉm cười. Xác thật thực ngoài ý muốn, ở chỗ này. Ven đường nhặt rác rưởi đều là 4 cấp nhà thám hiểm. Có cái gì hảo ý ngoại, đối này. Hiện tại vẫn là chỉ 2 cấp Cảnh Dương đưa ra kháng nghị, Lê Đại Ca. Loạn vứt rác là muốn khấu tích phân. Cho nên nơi này cũng không có nhặt rác rưởi người, bang mà ném qua đi một thanh con mắt hình viên đạn. Lê Kỳ Chiêu ôm cánh tay, vươn chân đá đá Cảnh Dương, tiểu tử ngươi sao lại thế này? Hiện tại còn ở 2 cấp Cảnh Dương vẻ mặt tuyệt vọng cầu không đề cập tới tiểu viên lần này trở về. Có 4 cấp đi ngươi cũng muốn nỗ lực mới được a. Lê Kỳ Chiêu lời nói thấm thía anh, vì thế Cảnh. Dương rất xấu tâm nhãn nói cho Lê Kỳ Chiêu, trước mắt này 2 người một miêu, đều là 2 cấp nhà thám hiểm, đổi lấy Lê Kỳ Chiêu kinh ngạc biểu tình, Lê Kỳ Chiêu là thật sự chấn kinh rồi. Tân nhân thăng cấp tốc độ nhưng thật ra tiếp theo, để cho hắn khiếp sợ đến tất nhiên là béo quất, hắn phía trước cho rằng chính mình đủ chấn định. Nghĩ cái này tân nhân bên người cư nhiên còn dưỡng sủng vật như vậy xa xỉ. Không nghĩ tới, cư nhiên cũng là nhà thám hiểm Lê Kỳ Chiêu đột nhiên vui vẻ. Trước mặc kệ người thanh niên này là như thế nào làm được. Có loại suy nghĩ này cũng đã thực kinh thiên động địa. Nhưng mà hắn còn làm được đột nhiên cảm thấy béo quất thịt hô hô lông xù xù bộ dáng thuận mắt rất. Nhiều cũng có thể muốn gặp, hôm nay sẽ khiếp sợ rớt bao nhiêu người răng hàm, đến nỗi Cảnh Dương. Sớm tại Lê Kỳ Chiêu kinh ngạc nói không nên lời nói thời điểm. Cũng đã cười phiên qua đi, người thực hảo, Lê Kỳ Chiêu đưa cho thời xa 3 chữ, đa tạ thời xa. Thản nhiên chịu chi Cảnh Dương còn muốn tìm viên thành hương hội hợp. Hắn chân thành mời thời xa cùng hắn một khối qua đi. Còn nói viên thành hương cũng rất lo lắng hắn, thời xa tính toán mang theo Hàn Hủ lại lắc lư. Liền cùng Cảnh Dương ước hảo trễ chút ở nhiệm vụ mục thông báo nơi đó hội hợp. Cảnh Dương dặn dò mấy trăm lần thời xa không cần tới gần A khu cùng C khu. bởi vì này hai cái khu người đều sẽ khi dễ tân nhân. Lê Kỳ Chiêu cười tủm tỉm hủy đi Cảnh Dương đế. Hắc hắc, hắn chỉ là sợ ngươi bị những người khác cấp lừa dối đi rồi, bị vạch chân Cảnh Dương một chút cũng không chột dạ nâng nâng cằm. Dù sao hắn từ lúc bắt đầu liền muốn mượn sức thời xa bọn họ. Đã sớm lạc lòng Tư Mã Chiêu. Người qua đường đều biết, Hàn Hủ đi theo thời xa đi ra rất xa lúc sau. Mới tiểu tiểu thanh mà nói một câu, ngươi là muốn tìm La Tuần Nhất đi, ân, thời xa không có phủ. Nhận, làm tay mới phó bản quen biết một hồi bằng hữu. Thời xa kỳ thật thực lo lắng La Tuần Nhất, Hàn Hủ bẹp bẹp miệng. Xem ở thời xa mặt mũi thượng, hắn cũng miễn cưỡng lo lắng một chút hảo, hắn mới sẽ không có việc gì, ra hỏa kia. Khỏe một chân đều có thể nhảy nhót như vậy cao. Khẳng định ở đâu đều có thể sống được thực hảo, thời xa không có đi A Khu. Hắn cảm thấy, La Tuần Nhất như vậy tính cách, hẳn là sẽ không chạy đến A Khu đi tìm khó chịu. Cho nên hắn cùng Hàn Hủ đi bộ tới rồi B Khu cùng C Khu bên cạnh, Lê Kỳ Chiêu câu kia, ven đường nhạt. Rác rưởi đều là bốn cấp nhà thám hiểm, có lẽ có điểm khoa trương. Nhưng là cũng phản ứng ra một cái hiện thực, đó chính là ở chỗ này, đẳng cấp cao nhà thám hiểm giống như cá giết qua sông. Bốn cấp chính là một đạo phân chia tuyến, giống Viên Thành Hương như vậy lợi hại nữ nhân. Cũng chỉ là vừa mới đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến mà thôi. Giống Cảnh Dương người như vậy, ở Lê Kỳ Chiêu trong mắt cũng bất quá là cái không có uy hiếp lực tiểu hài tử, đến nỗi hắn. Liền tính là hai cấp. Cũng bất quá là tân đến không thể lại tân tân nhân, thời xa đứng ở bên cạnh phụ cận. Dừng lại, Hàn Hủ thập phần khó hiểu, không đi vào, không đi, gì không phải muốn tìm La Tuần Nhất. Sao ta sợ ngươi cùng người đánh lên tới, đánh liền đánh, luận đánh nhau. Hắn Hàn Hủ còn không có sợ quá. Hàn Hủ khoa tay múa chân liền muốn rút đao, thời xa ấn xuống Hàn Hủ ngo ngoe dục dịch thủ đoạn ở. Nghỉ ngơi khô. Tẫn ngươi lớn nhất khả năng không cần cùng người đánh nhau biết không. Úp Hàn Hủ nhìn đáp ở chính mình trên cổ tay kia chỉ móng vuốt, gật gật đầu, ta chờ ngươi ba ngày cũng chưa đánh nhau, hắn đều ngoan ngoãn chờ ở nơi đó. Ban đầu cũng có người tới cùng hắn đáp lời, sau lại cũng có người tới khiêu khích hắn, hắn cũng chưa để ý tới, lại sau lại mọi người đều đương hắn là cái ngốc tử. Cũng liền đối hắn làm như không thấy, này ba ngày trừ bỏ Cảnh Dương nói với hắn hai câu lời nói sẽ được đến một chút phản ứng. Hắn ai cũng chưa lý, đáng giá khen ngợi, thời xa buông lỏng ra Hàn Hủ tay. Vỗ vỗ hắn đầu, về sau tiếp tục nỗ lực, Hàn Hủ sừng sốt trong nháy mắt. Sau đó lại lần nữa đem móng vuốt đưa tới thời xa trước mặt, ngươi từ bỏ sao, lúc này đây. Thời xa nháy mắt đã hiểu Hàn Hủ ý tứ, buồn cười, bao lớn rồi, còn muốn người nắm, sau đó, Hàn Hủ liền híp mắt đem chính mình móng vuốt nhét vào thời xa trong tay, hai người đang chuẩn bị. Xoay người rời đi thời điểm, bị thình lình xảy ra động tĩnh hấp dẫn lực chú ý, một cái vóc dáng nhỏ từ chỗ rẽ chỗ vọt ra. Phảng phất là thực ngoài ý muốn nơi này đứng hai người. Tức khắc tay vội góc. Lại sắp tới đem đụng phải phía trước thời xa phía trước. Bị Hàn Hủ một chân đá văng nhìn vóc dáng nhỏ trên mặt đất quay cuồng ra thực thảm thiết hình. Ảnh, thời xa không nỡ nhìn thẳng bưng kín đôi mắt dựa theo thời xa thân thủ. Né tránh là hoàn toàn không thành vấn đề. Liền tính thời xa trốn không thoát. Hàn Hủ mang theo thời xa cùng nhau né tránh cũng là không thành vấn đề, nhưng là Hàn Hủ chính là đơn. Giàn thô bạo lựa chọn, một chân đem người đá văng, xem ngươi hướng chỗ nào chạy chớp mắt công phu. Mấy cái đuổi theo vóc dáng nhỏ người đã chạy tới trước mắt. Nhìn đến còn đứng tại chỗ thời xa cùng Hàn Hủ khi. Rõ ràng cũng sửng sốt một chút, vài người trao đổi một chút ánh mắt. Những người khác đều vây thượng vóc dáng nhỏ, một người khác đi tới thời xa trước mặt. Trên mặt treo tự nhận là nhất thân thiện tươi cười, hai vị. Mới tới thời xa còn không có tới kịp nói cái gì. Trên tay căng thẳng, liền nghe được Hàn Hủ ở bên tai hắn nói, bọn họ phía trước mắng quá ta tuy rằng ngồi xổm truyền. Tống điểm thời điểm, Hàn Hủ ai cũng không lý, nhưng là ai nói với hắn nói chuyện, đặc biệt là ai đi tìm hắn phiền toái. Hắn nhớ rõ rành mạch Hàn Mang thù hủ thập phần lòng dạ hẹp hòi cáo trạng, Hàn Hủ thanh âm cũng không tiểu, đối phương cũng nghe thật sự rõ ràng, lúc này mới nhận ra Hàn Hủ, tức khắc cười nói, nguyên lai là ngươi a, như thế nào, đây là ngươi chờ người, nói, trên dưới đánh giá một phen thời xa, cao gầy cái, mang theo mắt kính, nhìn văn văn nhược nhược, trong lòng ngực còn ôm một con mèo, không khỏi lộ ra ghét bỏ ánh mắt cứ như vậy. Cũng dám sờ đến C khu tới, có phải hay không bọn họ C khu gần nhất biểu hiện đến quá ôn nhu? Làm này đó tân nhân hiểu lầm cái gì đang muốn nói cái gì? Phía sau truyền đến đồng bạn đau hô, một quay đầu, liền nhìn đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vóc dáng nhỏ Trình Ấn chính mình đồng bạn một đốn mãnh. Tấu, kia hung ác tư thế, cùng tiểu sói con dường như thời xa cũng thấy được. Hơn nữa cảm thấy cái kia vóc dáng nhỏ thực quen mắt tuy rằng hung ác. Hơn nữa vứt bỏ sở hữu phòng ngự, toàn lực phát ra, tạm thời lấy được một chút thở dốc đường sống. Nhưng là thực rõ ràng vóc dáng nhỏ không phải mấy người này đối thủ. Huống chi đối phương người nhiều. 3-1, nơi này còn có một cái không có động thủ, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn, thời xa nhíu mày, Hàn Hủ. Hỗ trợ, Hàn Hủ hừ một tiếng, đừng nháo ra mạng người, thời xa ghi nhớ cảnh dương đề qua. Nghỉ ngơi khu từ hệ thống toàn phương vị giám thị, không cho phép nhà thám hiểm chi gian nháo ra mạng người, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người ở. Nháo ra mạng người bên cạnh thử, nghe được thời xa nói, hỗ trợ thời điểm. Đứng ở bên này người nọ còn cười ha ha tưởng nói, không cần phải. Lại không nghĩ rằng một bóng người đã xẹt qua hắn, giống như một trận cuồng phong thổi qua, sát đến hắn gương mặt sinh đau, chớp mắt đều không kịp. Liền nhìn đến một cái đồng bạn đã bay đi ra ngoài, tình huống này không đúng a, hắn đang chuẩn bị tiến lên, lại bị trên cổ lạnh băng sắc bén cảm ngừng bước chân, thời xa trong tay lấy trụ một mũi tên. Mũi tên tiêm nhẹ nhàng để ở trên cổ hắn, hắn phảng phất có thể cảm nhận được chính mình phần cổ động. Mạch chủ ở nhịp đập thời điểm cùng mũi tên tiêm nhẹ nhàng cọ sát thanh âm, đừng nhúc nhích thời. Xa cười nói, ta sợ tay run, liền này một chậm trễ. Bên kia đã nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ba cái đại nam nhân toàn bộ bị Hàn Hủ đá phiên trên mặt. Đất, hừ đều hừ không ra, vóc dáng nhỏ tắc vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Hàn Hủ. Cả kinh kêu lên, Hàn đại ca, sau đó một quay đầu. Quả nhiên liền nhìn đến thời xa chính mỉm cười mà đứng ở nơi đó, thời đại ca, bị thời xa bắt cóc ở. Trong tay nam nhân tức khắc vẻ mặt lạnh băng, bọn họ cư nhiên nhận thức không khỏi cười lạnh, nguyên. Lai các ngươi là cùng nhau, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a, thời xa buông ra người nam nhân này. Tiếp được ập vào trước mặt vóc dáng nhỏ, thời đại ca. Ta rất nhớ ngươi, thời xa xoa xoa nàng tạc mau phát đỉnh. Cười nói, đã lâu không thấy, Thịnh Nhan, sau đó, Thịnh Nhan còn không kịp tiếp tục cảm động. Đã bị Hàn Hủ xách lên, nhìn đến Hàn Hủ kia trương rất có lực sát thương xoái mặt. Cái gì cảm động, cái gì muốn khóc, cái gì tưởng niệm, đều bị Thịnh Nhan vứt tới rồi sau đầu. Chỉ còn lại có cầu sinh dục, hắc, hắc hắc, Hàn đại ca, đã lâu không thấy, hết chương.